khách khí đưa hắn vào trong, lên trên lầu. Hai người dưới tay hắn đi theo vào trong, những người khác đứng ngoài, lạnh lùng, chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh. Người áo xanh vừa mới ngồi xuống, một gã nam tử trung niên quần áo hoa lệ đã nha hờ chóng chạy ra. Hắn không tiến vào trong phòng mà đứng ở ngoài cung kinh lên tiếng. Điện hạ, tiểu nhân là A Phúc đây. Thanh âm lãnh đạm vang lên. Ân, để cho Phúc lão vào bản đi. Người ở ngoài cửa lúc này mới gật đầu với vị Phúc lão bản kia, mở cửa cho hắn vào. Phúc lão bản vừa vào cửa, lập tức quỳ xuống hành lễ. Người áo xanh nhìn hắn thi lễ, nói, Phúc lão bản, sinh ý của ngươi gần đây không tồi a. Phúc lão bản lúc này mới đứng lên, cung kính đứng một bên, nói, nhờ phúc của điện hạ, sinh ý của tiểu nhân gần đây cũng không tệ, tiểu nhân đã cho người làm một bình thiết quan âm tốt nhất, sẽ lập tức bưng lên, đây là loại trà cao cấp nhất trong năm nay. Người áo xanh trong nở một nụ cười hài lòng, được, ngươi làm tốt đấy, mấy ngày không đến, ở đây có người nào mới không? Phúc lão bản định nọt cười nói, có, ta vẫn chú ý giúp điện hạ, gần đây nhất có một cặp tỷ muội, đều là xử nữ. Vốn có vài khách nhân coi trọng, xuất ra không ít tiền, nhưng ta nhớ tới điện hạ, vẫn từ chối bọn họ. Hai tiểu nha đầu này còn rất trẻ, rất thích hợp với khẩu vị của điện hạ. Người áo xanh trong mắt sáng ngời. Được, ta luôn thích loại nữ nhân này, như vậy mới thú vị. Lão Phúc a, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, không phụ tấm lòng ngươi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 312, nhị hoàng tử chi tử. Hạ, người áo xanh này chính là nhị hoàng tử của băng nguyệt đế quốc Yến Ấn. Người này bụng dạ nham hiểm, thực tế trên phương diện tranh quyền đoạt lợi cũng có vài phần thiên phú. Nhưng hắn có một nhược điểm, chính là háo sắc. Đối với xử nữ có yêu thích đặc thù, nơi này bề ngoài là quán trà, nhưng lại là nơi hắn thường xuyên lui tới. Phúc lão bản này cũng đã quen thuộc, mỗi lần đều làm hắn hài lòng, cho nên hắn mới thường xuyên đến đây. Phúc lão bản mỉm cười thần bí nói, điện hạ, còn có một việc ta phải nhắc nhở người. Hai nha đầu hôm nay cung các nàng trước đó khác nhau, không chỉ đơn giản là đôi tỷ muội xử nữ. Người áo xanh nhíu mày nói, lão Phúc, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng ngăn cản hứng thú của ta. Còn có gì đặc biệt nữa? Phúc lão bản cười hắc hắn, tiến tới gần người áo xanh nhẹ giọng nói, hai nha đầu hôm nay chẳng những là một đôi tỷ muội xử nữ, hơn nữa các nàng còn là muội đôi đồng tính. Nhị hoàng tử trong mắt quang mang đại phóng. Được, cực phẩm a. Lão Phúc, ngươi có thể tìm được hang cực phẩm như vậy, bổn hoàng tử vốn thích nhất chính là các nữ đồng tính. Nhìn bộ dạng thống khổ của các nàng ta luôn hưng phấn không thể tả được. Hay, đưa đến đi. Thưởng Phúc lão bản 100 tử kim tệ. Lão Phúc a, từ nay về sau có cực phẩm như vậy nhất định phải lưu lại cho ta. Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nhanh đưa hai nha đầu kia lên cho ta xem một chút, để các nàng bồi ta uống trà đi. Hắn mặc dù háo sắc nhưng tịnh không mê rượu, bình thường rất ít khi uống rượu. Gần đây tranh đoạt hoàng vị tới thời khắc khẩn trương nở hờ ớ mê rượu, bình thường rất ít khi uống rượu. Gần đây tranh đoạt hoàng vị tới thời khắc khẩn trương nhất, hôm nay cũng rất vất vả mới có thể tới đây, sớm đã chiêu hô cho Phúc lão bản tiếp đón. Phúc lão bản vội vàng đã ứng một tiếng, lui ra ngoài. Trong chốc lát, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa mở ra, hai người từ bên ngoài đi vào. Băng Nguyệt Thành lúc này khí trời đã chuyển lạnh, nhưng trong trà lâu này nhiệt độ vẫn rất thoải mái. Hai nữ tử mặc cùng một bộ váy màu trắng, váy dài từ đầu tới trên đầu gối 6 tấc, lộ ra cặp đùi mượt mà thon dài mà trắng nõn. Trên người chỉ mặc áo lót, lộ ra cái bụng và eo không một chút thịt thừa. Mái tóc dài màu đen tựa như thác nước buông xuống tận mông. Hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, đều lộ ra một tia ngượng ngùng. Nhị hoàng tử trong mắt sáng lên. Được, cực phẩm, quả nhiên là cực phẩm. Hai người các ngươi tới đây. Hắn phất tay với hai gã tùy tùng, mấy gã hộ vệ đi theo hắn đều là tâm phúc. Tự nhiên hiểu được chủ tử muốn làm gì, đáp ứng một tiếng rồi lui ra ngoài. Nhị hoàng tử phất tay với hai mỹ nữ. Tới đây cho bổn hoàng tử xem. Hai mỹ nữ liếc nhìn nhau, thân thể các nàng có chút run rẩy, tựa hồ đang sợ hãi điều gì. Cẩn thận tới bên cạnh nhị hoàng tử, đặt ấm trà xuống. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của hai mỹ nữ, nhị hoàng tử không khỏi dâm tâm đại động, một tay kéo cô gái bên trái tới trước người mình. Cô gái phát ra một tiếng thét kinh hãi nhưng cũng không dám làm trái ý. Bị nhị hoàng tử mạnh mẽ kéo tới ngồi xuống trên đùi hắn, nhị hoàng tử cũng là cao thủ hái hoa, không vội động thủ, tay phải ôm lấy vòng eo tinh tế của cô gái, lại hít một hơi thật sâu, cảm thụ hương thơm động lòng người của xử nữ, lại khen, thơm quá, bảo bối a, chỉ cần các ngươi hầu hạ ta thật tốt, nói không chừng ta sẽ đón các ngươi vào trong phủ. Hai cô gái liếc mắt nhìn nhau, một nàng run rẩy châm trà cho nhị hoàng tử. Các nàng không hề lên tiếng, nhưng từ vẻ run rẩy có thể nhìn ra sự sợ hãi trong lòng hai nàng, nhất là cô gái ngồi trên đùi nhị hoàng tử kia, dường như rất khó chịu, khuôn mặt trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại giãy giụa. Nhưng nàng càng giãy giụa càng kích thích cảm giác của nhị hoàng tử, một tay giật vạt áo của mình, lộ ra bộ ngực đầy long đen, trong lòng thầm nghĩ, lão phúc quả nhiên không gạt ta, đây quả thật là một đôi tỉ muội đồng tính luyến. Cảm giác dâm ngược khiến nhị hoàng tử vô cùng hưng phấn, hít thở đã trở nên nặng nề. Lúc này, cô gái ngồi trên đùi hắn ánh mắt dừng trên bộ ngực đầy lông, lại nhìn chiếc vòng cổ màu bạc trên cổ nhị hoàng tử. Vòng cổ màu bạc này là một dây chuyền có hình ngôi sao sáu cánh, ẩn hiện hồng, lam, hoàng tam sắc quang mang. Đây không đơn thuần là một cái vòng cổ bình thường, mặt trên bảo thạch là tan nhãn thạch, có thể chứa đựng ba loại ma pháp nguyên tố, lại được pha pháp sư cường đại tiến hành ma pháp gia trì nên có lực phòng ngự rất mạnh. Bất luận là ma pháp hay đấu khí, nếu muốn tổn thương thân thể của nhị hoàng tử đều phải thông qua vòng cổ cấp thần khí này mới được. Lúc trước, để có được bảo bối hộ thân này, nhị hoàng tử đã tốn không ít công phu. Hắn từ nhỏ tu luyện đấu khí, vốn cũng là cao thủ, thêm vào vòng cổ này, hắn tin tưởng rằng, cho dù là cao thủ cấp vũ thánh muốn thương tổn mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Vòng cổ này luôn không rời khỏi người hắn, với địa vị của hắn, sinh mệnh tự nhiên là trọng yếu nhất. Nâng chén trà trong tay cô gái lên uống một ngụm, mùi thơm ngát của thiết quan âm khiến nhị hoàng tử vô cùng sảng khoái, trà nóng kích thích thân thể hắn. Cảm giác dễ chịu truyền khắp toàn thân, hắn ôm lấy eo cô gái trên đùi bàn tay kia bắt đầu lần xuống váy. Đang lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, nhị hoàng tử nhớn mày, động tác ngừng lại. Quả nhiên, tiếng gõ cửa vang lên. Điện hạ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nhị hoàng tử buông cô gái tỏng tay, cô gái thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, đi tới sau lưng nhị hoàng tử cùng nàng kia. Nhị hoàng tử không để ý tới trong mắt hai nàng đều toát lên vẻ lạnh như băng. Hắn không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Nói đi. Bị quấy rầy chuyện tốt. Tâm tình của hắn tự nhiên rất không tốt. Thanh âm ngoài cửa nói. Điện hạ, ngũ điện hạ đã từ băng tuyết thành trở về. Vừa mới vào thành. Nhị hoàng tử nheo mắt. A, lão ngũ đã trở lại. Được. Tiểu tử lần này tới băng tuyết thành tựa hồ thu hoạch không nhỏ. Bất quá, hắn chẳng lẽ còn không rõ, tất cả đều chỉ phí công thôi sao? Điện hạ, chúng ta có nên hành động hay không? Nếu ngũ hoàng tử hồi phủ, chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nhị hoàng tử yến ấn trong mắt hiện lên hung quang, nhưng vẫn lắc đầu, quên đi, không cần để ý tới hắn nữa. Bên người hắn đều là cao thủ, nhất là hai khách khanh cấp bậc vũ thánh càng khó đối phó. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Ta không muốn bị người khác nắm lấy nhược điểm. Trong băng nguyệt thành không thể tùy tiện động thủ. Nếu không, để cho phụ hoàng biết được thì không ổn. Phụ hoàng ghét nhất là huynh đệ tương tàn. Vâng, nhị hoàng tử. Ta sẽ phải người tiếp tục giám thị động tĩnh bên kia. Nếu có phát hiện sẽ lập tức hồi báo cho ngài. Thanh âm bi thảm không chút báo trước vang lên. Thủ hạ của nhị hoàng tử ở bên ngoài nhanh chóng phản ứng, bịch một tiếng, trực tiếp phá cửa xông vào, nhưng bọn hắn chứng kiến chỉ có hai thân ảnh nhỏ nhắn nhảy qua cửa sổ, những hộ vệ này bình thường đều đã được huấn luyện, Một bộ phận tiến đến xem nhị hoàng tử, một bộ phận cao thủ khác đuổi ra ngoài cửa sổ. Thanh âm già nua vang lên: "Trở về cho ta." Hai luồng thánh đấu khí màu bạc phóng tới. Hai cao thủ lao ra cửa sổ chúng công kích này, nhất thời kình khí đầy trời. Cao thủ cấp vũ thánh đều là khách khanh của các vị hoàng tử, vì vậy nhị hoàng tử mang theo bên người đều là hộ vệ cấp vũ đấu gia.